Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 182, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 7. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ biểu thị phi thường muốn biết, cho nên nàng để cho người bỏ xuân dược cho Tăng Thanh Y cùng Tả Nghiêm. Sau đó đem hai người bọn họ người nhốt chung một phòng. Thế giới này đối với nam nhân phi thường hà khắc, nam nhân cũng là có trong trắng. Tả Nghiêm mặc dù không phải một đứa con nít, nhưng Đỗ Ngôn Khuynh là, thậm chí trên cánh tay của hắn còn có thụ cung xa. Cố Thiển Vũ ngược lại muốn xem Tả Nghiêm mất trong trắng. Đến cùng còn có thể cùng Phượng Bát Quân đến già đầu bạc không? Trở thành mũ phượng hậu cung hậu quân, Tăng Thanh Y bị thị vệ vương phủ cưỡng ép uống thuốc. Nàng cũng không biết là thuốc gì, dọa đến vội vàng quỳ xuống. Vương gia, Thanh Y đã làm sai điều gì? Cầu vương gia tha Thanh Y một mạng. Cầu vương gia tha Thanh Y một mạng. Tăng Thanh Y quỳ trên mặt đất mãnh dập đầu. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Tăng Thanh Y. Trong kịch bản Tăng Thanh Y đã nhiều lần làm cho nguyên chủ chuyện bất lợi. Loại ăn cây táo rào cây sung này, tin nàng heo mẹ đều có thể lên cây. Thời điểm Tăng Thanh Y bị thị vệ kéo vào phòng, vẫn luôn hướng về phía Cố Thiển Vũ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc đối phương căn bản không để ý nàng, đợi nàng bị nhốt vào phòng, Tăng Thanh Y lập tức co quắp trên mặt đất. Song song, Phượng Tư Quân có phải là phát hiện nàng là người bát vương gia? Vừa nghĩ tới chính mình bại lộ, Tăng Thanh Y lòng như cho tàn, bát vương gia chắc chắn sẽ không tới cứu nàng, nàng chỉ có thể ở đây chờ chết. Nàng không muốn chết, nàng thật không muốn chết. Ngay lúc Tăng Thanh Y cảm thấy thập phần tuyệt vọng lúc, thân thể của nàng chậm rãi nóng lên, nàng cảm giác chính mình rất khát nước, rất muốn đem quần áo toàn bộ đều cởi. Tăng Thanh Y càng ngày càng khó chịu, đột nhiên nàng nghe thấy trong phòng giống như truyền đến một tiếng rất nhỏ bé thân ngâm. Giống mèo kêu, gọi nàng càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chịu đựng thân thể khó chịu, Tăng Thanh Y đi vào trong phòng, sau đó đã nhìn thấy trên giường có một nam nhân, người kia không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt sắc. Tăng Thanh Y nhất thời nhìn ngây người, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng khát, nội tâm một loại khát vọng được vô hạn phóng đại, để nàng thập phần nghĩ, trên giường người kia tựa hồ cũng thập phần khó nhịn, hắn bỗng nhúc nhích thân thể. Tầng tầng thở dốc một tiếng, nghe thấy thanh âm này, Tăng Thanh Y đầu kia dây cung triệt để chặt đứt, nàng lập tức nhào tới, nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, Tả Nghiêm con ngươi hiện lên một tia sát khí, hắn bị tiện nữ nhân kia hạ xuân dược, cho nên hắn hiện tại thân thể mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Nếu như lúc này có người muốn giết hắn, vậy đơn giản quá dễ như trở bàn tay, ghê tởm hơn chính là, cái kia hèn hạ tiện nữ nhân còn đối với hắn bị ổi hạ thuốc. Nếu có cơ hội tiếp tục sống, hắn nhất định sẽ tự tay giết nữ nhân kia, rửa sạch nhục nhã, lăn đi. Tả Nghiêm hiện tại không cách nào động đậy, chỉ có thể ngoan lệ nhìn Tăng Thanh Y ở trong mắt Tả Nghiêm. Nữ nhân là ti tiện, nhưng ở thế giới nữ quyền vi tôn, Tăng Thanh Y lại cảm thấy nam nhân là ti tiện L, nghe thấy Tả Nghiêm mắng nàng. Để nàng lan, Tăng Thanh Y lập tức nổi giận, nàng hung hăng cho Tả Nghiêm một bàn tay, ngươi thì tính là cái gì, dám đối ta hô to gọi nhỏ, đêm nay ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta trực tiếp chặt ngươi phía dưới căn này thấp hèn. Tăng Thanh Y cắn răng nghiến lợi mở miệng, Tăng Thanh Y không biết Phượng Tư Quân là có ý gì. Bất quá trước khi chết nàng có thể làm một lần quỷ phong lưu cũng không tệ. Mặc dù cho bọn hắn hai người đều hạ độc, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là không quá yên tâm. Nàng nấp tại cửa ra vào nghe lén góc tường, tại cửa ra vào đợi hai chén trà. Cố Thiển Vũ mới nghe thấy bên trong đứt quãng truyền đến mập mờ thanh âm. Trời xanh có mắt lần này cuối cùng không có ra yêu thiêu thân gì. Cách chương.